Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, tiếp tục phần 3 dị truyện bản nuôi ma của tác giả Âm Sát. Ở phần này, chúng ta tiếp tục theo chân của thầy giáo trẻ tại bản làng hẻo lánh để thấy được những chi tiết vô cùng kỳ lạ với nhiều nhân vật xuất hiện cùng nhiều tình tiết mới. Thưa quý khán thính giả, ở phần 2 trước, Ngọc Lâm rất thích chi tiết mà tác giả Âm Sát miêu tả khi thầy giáo Hùng tới nhà của em học sinh tên là Phùng. Mẹ của em Phùng đã bị điên khi bố của em mới mất được 3 ngày. Hình ảnh của em chạy ra đỡ mẹ và khuyên mẹ không ăn những con thạch thùng, những con giun bẩn trước mắt của thầy giáo mà không có phần e dè, ngại ngùng. Và em coi đó là việc cần làm của một người con hiếu đạo. Để không làm mất thời gian của quý anh chị em, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần 3 bản nuôi ma của tác giả Âm Sát do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi im lặng ra ngoài. Tôi đi tới học tủ mở lấy sấp giáo án mà tôi đã soạn vài dòng từ mấy tháng trước. Chỉ cần dạy xong tập này thì tôi có thể trở về lại thành phố của tôi, tránh xa cái chỗ đầy rẫy ma quỷ này. Tôi nhét giáo án vào cặp, rồi đi tới bàn lấy con dao mà thầy Ung đã đưa cho tôi để đi đến lớp. Bỗng nhiên, một dòng nước y như máu đỏ tươi trên lưỡi dao từ từ giọt xuống dưới nền đất. Âm thanh những giọt nước va chạm trên sàn nhà khiến cho tôi đứng khựng lại như bị trời trồng. Tôi máy móc hít một hơi rồi nhìn xuống dưới đất. Bỗng có âm thanh phát ra. Con dao rơi xuống dưới đất là một vũng máu đỏ đang lan dần khắp trong nhà. Tôi lùi người về sau, tay run rẩy muốn nhặt dao lên. Thứ đó vẫn tiếp tục từ con dao tuôn trào ra bên ngoài. Tôi hoảng sợ, hai mắt nhắm nghiền. Muốn bỏ chạy, thế nhưng vẫn không thể đi được. Tôi hít một ngụm khí lạnh, rồi cúi người nhặt con dao đó lên. Tôi đang chuẩn bị vứt nó qua cửa sổ thì bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên, làm cho tôi chói mắt. Con dao rung lắc mạnh mẽ ở trên tay của tôi. Ánh sáng quá mạnh, làm cho mắt tôi không thể chịu nổi mà phải nhắm mắt lại. Chân của tôi đứng không vững, liền bị bổ về phía sau góc nhọn của cái ghế. Tôi bị đâm mạnh lên mông đến điếng người. Nó đau đến mức tôi suýt tí nữa thì bật khóc. Cho đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, thì tôi mới mở mắt ra. Bỗng điều tôi nhận ra là chẳng có việc gì xảy ra cả. Ở xung quanh của tôi không hề có máu hay bất cứ thứ gì. Con dao vẫn im lặng nằm trên bàn, thậm chí lưỡi của nó còn dính đầy bùn đất. Tôi thả người ngồi trên ghế. Mông chuyển lên cơn đau, nhưng giờ tôi đã thực sự quá mệt mỏi. Đến đây 3 ngày, thì không có một ngày tôi được yên ổn, ngay cả khi ngủ, khi đi ăn hay là đi tắm, ngay cả ở trong căn nhà của mình cũng gặp bọn nó. Chẳng phải thầy Ung đã bảo những lá bùa đó có tác dụng bảo vệ khỏi âm khí hay sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như nhà của mình càng lúc lại càng lạnh lẽo đến như vậy? Tôi nhìn mái nhà, hàm răng cắn chặt, tất cả chỉ là giả dối. Tất cả bọn mày đều là giả dối. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tôi đi lại lấy vali, đựng quần áo rồi lục lọi. Sau một hồi cuối cùng tôi cũng đã tìm ra chiếc hộp thuốc, đã bỏ quên từ mấy ngày trước. Có lẽ hiện tại thuốc lá chính là thứ mà tôi cần nhất để có thể giữ tỉnh táo cho chính bản thân mình. Tôi lôi điếu thuốc ra bỏ vào miệng rồi lấy máy bật lửa bật lên. Dưới ngọn lửa yếu ớt, tôi cầm con dao rít lên một hơi rồi cười lạnh. Giờ chỉ cần bọn mày đến, tay tao sẽ giết tất cả. Chỉ có con dao thầy cho, tao sẽ giết tất cả bọn mày. Tôi trở lại trường học với con dao bỏ sẵn sàng trong cặp. Tôi sẽ không sợ bọn chúng nữa. Nếu bọn chúng tất cả đều là ma, tôi sẽ không ngần ngại hạ dao xuống chém. Tôi không thể để cho bản thân của mình sợ không được, để cho bọn ma quỷ đó đắc ý mà làm tới. Khi tôi vào lớp thì tất cả học sinh đều đã có mặt đầy đủ. Ngay cả bé Phùng cũng đang ngồi ở trong góc với vẻ mặt đầy hoang mang. Có lẽ là em ấy đang sợ hãi một điều gì đó. Tôi bước vào lớp, miệng không nói mở bài vở ra rồi bắt đầu buổi học mới. Tôi cầm thước kẻ chỉ lên từng vần rồi bảo các em đọc lại. Ơi hàng cây xa thắm, dưới dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót vang hòa tựa tia nắng. Bỗng có tiếng quạ kêu lên, vốn là một bài hát đáng yêu, ngập đầu vẻ nhí nhảnh, thế nhưng qua miệng của các em đọc, liền cảm thấy nó đáng sợ. Từng chữ ở trong miệng của các em đều biến thành những câu chú kỳ lạ. Tôi híp mắt nhìn Phùng ở góc cuối lớp, không biết từ khi nào em ấy đã dừng đọc mà co quắp hết cả người lại, chân tay rúng gió. Tôi nghe thấy tiếng quạ kêu ồn ào trên nóc trường thì cũng đã run nhẹ. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã qua 12 giờ đêm rồi. Tối nay tôi muốn xem thử qua 12 giờ đêm rồi thì các em ấy đi về bản bằng cách nào. Hơn nữa, mấy lần trước đi thăm nhà của các em, tôi vẫn chưa phát hiện ra được một điều gì cả. 30 phút đã trôi qua, đám học sinh có vẻ trở nên nôn nóng. Bọn chúng từ khi nào đã dọn sạch sách vở, trên bàn chỉ là một mảnh trống rỗng. Tôi nhìn bọn chúng, nghĩ thầm. Tôi muốn xem thử các em có thể kiên nhẫn được đến bao lâu. Khóe môi của tôi nhếch lên một đường lạnh lẽo. Quả nhiên thêm vài phút nữa, thì cả đám liền đứng lên không cần xin phép tôi mà tự túc đứng dậy đi ra về. Phùng xách cặp, lon ton chạy đến trước mặt của tôi, lý nhí nói. Thầy ơi, mấy bạn đó về hết rồi. Phùng, em về trước đi. Tôi gật đầu, cũng không thấy phản ứng của Phùng mà chạy mất. Quả nhiên bọn chúng chỉ mới đi ra mà giờ cả con đường cũng đã yên lặng, đến cả một cái bóng cũng đã không còn. Tôi mím môi, tay lôi cái dao nhọn ra thủ rồi theo trí nhớ, đi đến mấy nơi những đêm trước tôi đã từng gặp các em. Chạy một hồi thì tôi nhìn thấy ở phía xa là những cái bóng trắng đang đi đầy vẻ chậm chạp. Tôi cố nín thở rồi bám theo. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi kịp mà không bị phát hiện. Tôi lén lút nấp sau những tán cây rồi đi theo sau lưng của đám học sinh. Càng đi thì tôi lại càng cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Con đường mà tôi đang theo hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, các tán cây cũng đã thưa thớt dần. Thay vào đó là những vách. Chợt tôi nhận ra mình đã bị bọn nó dẫn đi đến một nơi thực sự kỳ quái. Tôi dừng chân lại. Trước mặt là cái vực lớn. Bóng dáng nhỏ của những em đó cũng đã không còn nữa. Bọn nó cứ như có cánh mà bay không hề để lại một chút dấu vết gì cả. Tôi nhìn xuống vực thẳm thì hết hồn. Ở bên dưới là một cái vực sâu không thấy đáy. Tôi quay đầu lại, không có ý định đi tiếp theo nữa. Mặc dù rất tức giận, nhưng tôi cũng không nên bứt dây động rừng. Tôi trở lại con đường cũ. Dọc đường đi, tôi mới vỡ lẽ ra là mình đã bị như thế nào. Con đường này đầy gai, thậm chí còn có cả đá nhô lên nếu không cẩn thận, sẽ bị bắt. Khi tôi trở về gần với bản, thì bỗng từ phía xa tôi thấy một cái bóng ở trong chuồng gà nhà dân đang lúi húi. Tôi thấy mái tóc của cô ấy thả dài trên bờ vai, tay đang bắt con gì đó rất bạo lực. Có tiếng gà mái rú lên, rồi không còn nghe thấy một âm thanh gì nữa. Nhìn cái bóng đó tôi đoán có lẽ là ăn trộm. Chân tôi nhẹ nhàng di chuyển gần phía cô ấy rồi bỗng hét lớn. Này, cô đang làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, đứng đây trộm gà phải không? Hả? Cái bóng trắng nghe thấy có giọng phát ra thì giật mình rồi lùi người lại. Con gà mái đã bị vặn cổ cho tới chết. Nó ngẩng đầu sang một phía rồi trợn mắt nhìn tôi. Tôi trợn lớn mắt đưa tay nắm bả vai cô ấy rồi nói. Cô là ai? Nửa đêm nửa hôm, đứng sau chuồng gà nhà người ta muốn làm gì vậy? Hay là tính dở thói ăn cắp đồ của nhà người khác? Nói tới đây, giọng của tôi liền bị thay đổi thành thái độ khinh bỉ. Đời tôi ghét nhất là có lẽ chính là ăn cắp và trộm cướp trên đường. Năm đó tôi học lớp 10, bị bạn bè cùng lớp bắt nạt và vu oan cho tội ăn trộm. Khi đó tôi thực sự không biết mình tại sao lại vướng vào cái việc này. Hết cả năm cấp 3, bọn họ luôn xúc phạm và chửi bới tôi. Dù tôi có nói như thế nào thì cũng không tin và còn đem nó ra trêu đùa. Đến lúc ra trường thì tôi mới biết được, thì ra cái đứa ăn cắp đó lại là chính đứa bạn thân của tôi. nó thiếu tiền đi chơi, nên đã ăn trộm của bạn bè. Vậy mà khi tôi bị vu oan, chửi bới, nó lại không hề bênh vực, còn hùa theo lũ đó khinh thường tôi. Kể từ đó tôi liền rất ghét những kẻ ăn trộm, trộm cướp, dù là trai hay là gái. Bàn tay của tôi siết chặt lên vai của cô ấy, rồi gằn giọng thêm lần nữa. Cô có quay đầu lại không? Hay là để tôi trói cô lại, để mai dân bản xử lý? Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì ngay lập tức run rẩy. Con gà bị vặn cổ đã đi từ lâu. Đầu mềm nhũn, run từng nhịp theo tiếng chân của cô ấy. Cô ấy thả gà ra, rồi nhanh nhẹn quay lại đối diện với cả tôi quỳ xuống, yếu ớt và van xin. Cầu xin anh tha cho tôi. Họ sẽ giết tôi mất. Chỉ là tôi đói mới trộm gà. Xin anh đừng nói cho họ là tôi ăn cắp. Họ sẽ giết tôi mất. Cô ấy quỳ quá bất ngờ làm cho tôi phản ứng không kịp. Đến khi chân của tôi bị ôm thì tôi mới biết mái tóc dài xõa phía trước làm gương mặt của cô ấy đã bị che mất đi. Tôi thấy những giọt nước mắt chảy xuống lớp áo trắng. Nhìn qua trang phục kỳ lạ này, tôi đoán là cô ấy đang đi giả ma để thuận tiện cho việc ăn trộm của mình. Đôi mắt của tôi lập tức sắc bén, không một chút do dự mà kéo mái tóc của cô ấy lên để nhìn cho rõ hơn. Ngay khi mặt của cô ấy vừa bày ra trong bóng tối, thì lòng của tôi bỗng thấy nôn nóng, trái tim ở trong người đập nhanh hơn. Cô gái thấy tôi phản ứng lạ thì liền cúi đầu, hai tay bẩn thỉu đưa lên che đi khuôn mặt của mình. Cô gái nói, xin lỗi vì đã làm anh sợ, nhưng mà anh có thể đừng đem tôi đến nhà của trưởng làng được không? Đôi vai gầy của cô ấy run lên bần bật. Bỗng nhiên trong lòng của tôi nổi lên một chút yếu lòng và thương hại ở trong ánh mắt của cô ấy. Lúc này, tôi cảm nhận cô ấy như một con vật đang sợ sệt dưới cái chết. Tôi liền thở dài, tay kéo cô ấy đứng lên rồi không chút do dự mà nói. Tôi không đưa cô đến nhà trưởng làng nữa. Cô nói xem, cô tên là gì? Tôi tên là Lụa, Mỹ Lụa. Tôi ngạc nhiên, trên cái bản đầy kỳ quái này ngoài tôi, Thím Hoa, Thím Tâm, thì chú bán thịt ra, thì không còn ai mang dòng máu của dân tộc Kinh nữa cả. Nhưng cái tên mà cô ấy vừa mới nói là của người Kinh. Tôi nguệch đầu, miệng ấp úng hỏi. Cô là người dân tộc Kinh à? Lụa gật đầu lia lịa. Tôi thấy trên cổ của cô ấy đầy những vết cào xước, thậm chí ở một số chỗ còn ứa máu ra. Tấm vải trắng trên người mỏng manh đến phát thương. Mặc dù ban đêm nơi này ít lạnh nhưng nhìn bộ đồ mà cô ấy đang mặc, tôi đoán cũng đã lâu lắm rồi chưa có được thay. Mặc dù tôi ghét kẻ trộm cắp nhưng cũng không thể bỏ mặc cho cô ấy một mình ở nơi hoang vắng như thế này được. Cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt ở sau lớp tóc lấm lem đầy vết sẹo và đất bụi nhăn nhó. Cô ấy nức nở. Tôi chỉ muốn kiếm ăn. Đã hơn 3 ngày nay tôi chưa có ăn gì rồi. Nếu ngày khi trời còn sáng mà tôi ra ngoài thì nhất định tôi sẽ bị đánh chết mất. Cô ấy nói với một thái độ rất đáng thương và tội nghiệp. Nhìn Lụa mà tôi nhớ đến Lam. Nếu như Lam bị như thế này thì không biết có ai ra tay giúp đỡ cho cô ấy hay không. Nghĩ vậy tôi liền không suy xét nữa mà dẫn Lụa về nhà với cả mình để trú tạm. Ban đầu Lụa còn muốn chạy trốn vì nghĩ tôi lừa mình, nhưng tôi giải thích, sau một hồi thì cô ấy mới gật đầu đồng ý. Cái gì cũng có lý do và nguyên nhân của nó. Cô ấy nói cả bản muốn giết mình thì chỉ có 2 trường hợp duy nhất. Một là do cô ấy làm việc ác. Hai là cô ấy giữ một bí mật nào đó mà cả bản đều không muốn cho người khác biết. Mãi suy nghĩ lung tung mà tôi tới nhà lúc nào không hay. Tôi thở dài định đi vào bên trong, nhưng Lụa lại sững sờ đứng trước ngôi nhà, hai mắt nhìn chằm chằm lên những lá bùa đang dán ở dưới chân nhà. Tôi thấy việc này lạ, nên đứng lại hỏi. Có chuyện gì? Dạ. Nghe tôi hỏi thì thấy cô ấy giật nhẹ sau đó xua tay cười gượng gáp. Lụa hì hì rồi nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy có bùa dán nhiều như thế này vậy, nên có phần ngạc nhiên chút thôi. Tôi gật đầu, không có nói gì thêm nữa, đem Lụa vào bên trong nhà. Tôi thấy khi cô ấy đi vào, Đôi mắt vẫn cứ nhìn lên mấy lá bùa mà không có thấy chớp mắt. Cứ như là thích những lá bùa đó vậy. Đúng vậy, là thích chứ không phải là sợ những lá bùa kỳ quái kia. Vừa vào tới nhà thì tôi kéo ghế để Lụa ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện ngay trước mặt của cô ấy rồi hỏi. Tại sao cô luôn miệng nói trưởng làng muốn giết mình? Sao cô trốn chui, trốn lủi như vậy? Với lại cô có cái gì mà trưởng làng lại muốn giết cô? Cô nói đi, nếu như có thể giúp được, tôi sẽ cố giúp cô. Từ lúc tôi bảo đem Lụa cho trưởng làng thì cô ấy không ngừng sợ hãi và run rẩy. Rốt cuộc là vì lý do hay nút thắt gì ở đây? Mặc dù tôi có một chút không thích trưởng làng, dân bản vì nghi ngờ họ nuôi ma quỷ ở trong bản, nhưng Lụa lại là một cô gái yếu ớt. Tại sao cô ấy lại phải sợ họ? Phải chăng Lụa đang biết một bí mật động trời nào đó? Lụa ngồi xuống ghế, hai chân trên nền đất co rúm lại. Cô ấy nhìn tôi rồi bắt đầu nói, trong mắt đầy đau khổ và thương xót cho mình. 3 năm trước, tôi bị dân bản bắt lên đây để dạy học cho trẻ em nơi này. Sau 1 năm dạy học thì họ quyết định trả tôi về, nhưng vì tôi thương các em học sinh nên đã quyết định ở lại. Khi ở dưới thành phố có chương trình trợ cấp cho học sinh thì bản được chọn. Tôi làm giáo viên nên phải đem các em ấy đi. Nhưng lúc chúng tôi vừa mới đến thành phố thì có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra. Nói đến đây Lụa kích động, cô bắt đầu run rẩy cả hai bả vai rồi rung lắc mạnh. Tia máu trong mắt của cô hiện lên rõ mồn một. Lụa nghiến răng, giọng cô ỉ ôi. Xe của chúng tôi bị tai nạn. Mấy người trên xe đều bị thương. Một chú đi theo chúng tôi chết ngay ở chỗ xảy ra tai nạn đó. Các em học sinh thì bị thương nặng. Chỉ mình vẫn còn ý thức mà gọi cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến và đem những em học sinh đi, thì tôi liền bỏ mặc cánh tay bị thương và lưng bị đau đớn chạy theo. Nhưng khi ba mẹ của các em ấy đến thì họ liền bảo tôi là đồ ác quỷ, đồ ma nữ đã làm cho con của họ phải gặp nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì tôi là người duy nhất còn sống sót, còn họ đều đã nằm trong phòng bệnh. Nghe câu chuyện tôi liền trầm mặc, thì ra là như vậy. Cô ấy là người thành phố bị dân bản bắt lên đây để dạy học cho các em học sinh. Nhưng mà khi chuyện đó xảy ra thì Lụa bị biến thành một kẻ tội lỗi khiến cho dân làng bị thương. Tôi vỗ tay cô ấy tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó? Có sau đó nữa sao? Tôi bị dân bản bắt về lại nơi này, bị nhốt trong một căn nhà kỳ lạ, bị tra tấn, đánh đập. Tay chân của tôi đều đã bị dây thừng trói, bị đe dọa. Cô ấy kéo tay áo của mình lên cho tôi nhìn. Khi thấy những vết sẹo ở trên tay của Lụa thì tôi cũng phải giật mình. Trên lớp xanh màu đầy rẫy những đường ngang dọc đã thành sẹo, thậm chí còn có đôi chỗ bị đỏ lên như bị rớm máu. Tôi khó thở quay mặt đi chỗ khác. Lụa tự cười, hai mắt ngập đầy hận thù. Cô ấy tự bấu lấy chân của mình. Trong những đứa trẻ đó, đứa con gái của trường làng bị thương nặng và qua đời trong bệnh viện. Ông ấy rất hận tôi, liền cho người giết tôi để báo thù. Cũng may có một thím ra tay cứu giúp tôi. Từ đó tôi liền bị đuổi đánh và phải trốn chui, trốn lủi khắp nơi. Vậy tại sao cô không trốn về đồng bằng đi? Nếu đã có thể trốn thoát khỏi tay của ông ấy, thì chút việc nhỏ này nhằm nhò gì đâu. Tôi hỏi, cô ấy có thể trốn ra thì rất có thể sẽ về lại được thành phố. Tại sao cô ấy lại vẫn ở nơi này? Đó là điều mà tôi đang thắc mắc nhất hiện tại. Lụa bỗng nhiên nhếch môi, mặt trở nên kỳ dị. Cô ấy hét lớn. Anh có thể trốn thoát khỏi một con ma không? Cái cảm giác anh đi tới đâu cũng có người theo dõi. À, phải nói là ma theo dõi nó. Đáng sợ lắm không? Tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ thành đồ ăn của con ma đó. Ma? Trong bản này có ma hay sao? Trưởng làng nuôi ma. Ông ấy lấy linh hồn của đứa con mình và ông ấy đã nuôi nó. Sao cô lại biết điều này? Bởi vì tôi đã từng thấy một cái bóng trắng từ nhà trưởng làng ra ngoài và cái khuôn mặt của bóng trắng đó chính là học sinh của tôi. Đến khi trở lại phòng thì Lụa cũng đã đi ngủ rồi. Cô ấy nằm trên giường của tôi mà ngủ. Đôi mắt mặc dù đã nhắm tít nhưng liên tục động đậy người và tay chân như đang muốn lẩn tránh điều gì đó. Có lẽ là cô ấy đang sợ hãi. Tôi thu dọn đồ đạc rồi ra bàn học để ngồi. Nhìn sấp giáo án dày trên bàn mà tôi cảm thấy chán nản. Tôi đưa tay lấy hộp thuốc lá rồi đốt lên bỏ vào miệng hút một hơi thật dài. Kể từ khi mới vào bản, tôi đã nghi ngờ lão trưởng làng có vấn đề rồi. Lúc nào ông ấy cũng nhìn tôi, cũng có gì đó rất kỳ lạ. Hôm tôi đi theo ông ta đi vào trường, rõ ràng tôi thấy họ sát bên cạnh tôi. Thế mà chớp mắt lại biến mất không để lại dấu vết gì. Còn món ăn mà bà vợ nấu, tiếng trẻ em chu hét trong bếp, tất cả điều này xảy ra là ở nhà của trưởng làng. Và tôi cũng đã từng thấy phòng bếp có đầy mùi tanh tưởi của mùi máu. Chẳng lẽ trưởng làng nuôi ma thực ư? Và cô Lụa nói là đều là sự thật. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi cũng gục đầu xuống dưới bàn nhắm mắt. Gần 3 giờ sáng, nếu như tôi không đi ngủ thành ngày mai sẽ không còn sức mà đi dậy được. Dạo này tôi thấy có gì đó hút hết sinh lực của tôi. Mặc dù tôi ăn uống đầy đủ, nhưng sức khỏe ngày càng yếu dần đi. Kể từ ngày hôm tôi đem cái lư hương ở ngoài kia vào, thì mọi thứ lại càng trở nên kỳ quái hơn. Đặc biệt là ban đêm, mặc dù không nhớ rõ, nhưng trong nhà có một mùi hương rất là tanh tưởi, như là mùi của xác chết đã lâu. Nửa đêm, khi cả bản làng đang bị bao trùm trong cái không khí im lặng, tiếng gà gáy lúc gần, lúc xa, bay thẳng vào ở trong tai tôi. Tôi khó chịu, người nhức mỏi đổi thế. Giấc ngủ của tôi không say nên mọi thứ xảy ra tôi cũng đã được biết. Chợt, tôi nghe thấy bên tai có tiếng xào xạc đang tiến đến gần. Càng lúc, nó lại càng gần tôi hơn. Tôi mở mắt nhìn thì thấy từ đâu có hai con rắn đen nháy đang bò trên sàn. Tôi hoảng hồn dựng người, tay với lấy con dao trên bàn, miệng thì hét lớn. Lụa ơi, mau dậy nhanh, Lụa! Nhưng Lụa vẫn không hề tỉnh lại mà vẫn tiếp tục ngủ say. Hai con rắn ngóc đầu lên, rồi nhanh trườn về phía của tôi. Cặp mắt của nó đỏ chót như có linh tính mà nhìn tôi với cả ánh mắt thèm thuồng. Bọn chúng le chiếc lưỡi dài ra, rồi uốn lượn đuôi phóng về phía tôi. Chân tôi nhanh nhẹn né sang một bên, đồng thời hạ dao xuống đâm mạnh lên cổ của một con rắn. Đầu của con rắn rơi xuống dưới đất, máu từ cổ và đầu của nó phun ra như vòi sen. Máu văng tung tóe khắp sàn nhà, văng lên cả mặt của tôi. Bỗng tôi cảm thấy da mặt của mình đau rát như bị đốt cháy. Tôi đưa tay lên sờ thử, thì liền giật mình hét lớn đầy sợ hãi. Lớp da của tôi nhờn đầy máu và thịt be bét. Tôi nghe thấy tiếng thịt của mình đang bị cháy xèo xèo lên. Mùi hôi khét tỏa ra khắp nơi. Con dao của thầy Ung không biết từ lúc nào đã bị tôi vứt xuống dưới sàn đất. Tôi cong người đau đớn rồi chạy vào phòng tắm của mình. Khi tôi khép cánh cửa lại thì bỗng tôi nhìn thấy cái đầu của con rắn bị tôi chém kia ngọ nguậy liên tục, rồi sau đó chậm chạp nối liền với cả cái thân của mình. Cả quá trình đó tôi đều chứng kiến bằng mắt. Tôi sững sờ, cổ họng khô khốc đến mức không thể nào nói lên thành lời được. Có một quyển sách từng viết rằng rắn là tượng trưng cho loài quỷ ác độc. Chỉ cần bọn chúng xuất hiện ở đâu thì nơi đó liền có chết chóc và tai họa đẫm máu. Con rắn quằn quại ở trên mặt đất một hồi thì cuối cùng cái đầu của nó cũng đã nối lại hoàn thành. Nó rú lên sau đó cùng với cả con rắn còn lại bò về phía của tôi. Mặt của tôi bị độc rắn làm cho chảy máu. Máu nhỏ ở trên sàn đất khiến cho bọn chúng bắt mùi nhanh hơn. Chỉ trong vòng vài giây, bọn nó đã bò tới cửa nhà vệ sinh, ngóc đầu lên và nhìn chằm chằm về phía của tôi. Tôi lập tức đóng cửa lại, tay vơ lấy mảnh kính vỡ ở tấm gương để thủ sẵn tư thế. Qua lớp kính rạn nứt ở trên tường, tôi thấy mặt của mình đang bị dần dần bị chất độc ăn mòn. Lớp da bao bọc bên ngoài đã bị bong ra, làm lộ ra những thớ thịt đỏ tanh, hôi thối dần biến thành màu đến kinh tởm. Tôi khom lưng, nấp vào một góc nhà vệ sinh, không dám nhìn chính mình trong gương. Tay của tôi run rẩy dính đầy máu tươi của chính bản thân mình. Tôi gục đầu vào gối, hai con rắn đó là loại ma quỷ gì mà lại hại tôi? Và tại sao nó chỉ đuổi theo một mình tôi mà thôi, và nó không hề đuổi theo Lụa? Lụa ngủ trên giường, dễ tấn công nhất, thế nhưng vẫn bình yên. Còn tôi chỉ là một kẻ ngoại tộc mà cũng bị đuổi bắt và cướp sinh mạng. Bỗng những âm thanh ầm ầm phát ra. Từ bên ngoài phát ra những âm thanh va chạm lớn. Cửa nhà vệ sinh rung lên một cách mạnh mẽ rồi sập ngay trước mắt của tôi. Hai con rắn đối diện tôi rồi đưa đôi mắt ngập màu đỏ tham vọng lè lưỡi. Một làn khói đen từ miệng của nó bay ra không khí làm cho tôi choáng váng và buồn nôn. Tôi sợ chết. Đúng vậy, tôi rất sợ chết nên không thể để cho hai con rắn độc này giết mình được. Tay của tôi siết chặt mảnh vỡ đến khi đứt lớp da và chảy máu. Khi giọt máu rơi xuống mặt đất thì cũng chính là lúc tôi lao lên đâm mạnh lên hai con rắn một cách điên cuồng. Miệng của tôi liên tục lẩm bẩm, ngang dọc hạ tay đâm xuống. Chết đi, lũ quỷ chết đi, đừng có ám theo tao nữa, lũ quỷ ác độc. Không biết tại vì sao mà lũ rắn lại không tránh ra, đưa thân ra hứng toàn bộ, thân dài trơn trượt, bị rơi ra từng khúc một. Nhưng con rắn không hề chết, mà cái khúc thịt đỏ giói đó vẫn còn động đậy trườn đi khắp nơi ở trong nhà vệ sinh. Nó văng tới chân của tôi rồi phóng mạnh lên. Tôi rụt người. Cái đầu của con rắn bay tới rồi nhanh như chớp vồ lấy cổ của tôi. Tôi lạnh người, chân cứng lại chỗ không nhúc nhích được. Cả phòng vệ sinh nhỏ bé ngập đầu mùi tanh tưởi. Tôi từ từ ngã xuống mặt sàn. Xung quanh những khúc thịt đứt lìa của hai con rắn bu đến rồi cắn lên khắp người của tôi. Tôi cố bò ra cửa. Khắp người toàn là đầu rắn, khó khăn di chuyển. Tôi đưa tay về phía cửa, cầu cứu nhưng không thể được. Tôi há miệng thở dốc mệt mỏi, giọng cầu xin. Đừng mà, xin tha cho tôi, buông tha cho tôi. Tôi không muốn chết vì bọn quỷ, không, không. Một tiếng thét dài đầu đau đớn từ tôi phát ra. Mảnh gương trên tay của tôi đã bị rơi xuống. Qua tấm gương mờ, đầy máu, tôi nhìn thấy ở trong đó có một người con trai bị bu bởi một đám đầu rắn đỏ hoe. Cậu con trai đó chỉ biết vô vọng cầu xin và cố gắng thoát khỏi nhưng vô dụng. Tôi cảm thấy máu trong người bị rút cạn, da thịt bị xé nát trong miệng của những cái đầu rắn. Tôi hít thở càng lúc càng khó khăn hơn, bàn tay bị rỉa không còn một lớp thịt nào, chỉ còn đốt xương trơ trụi. Tôi đau, thực sự rất đau nhưng lại không còn đủ sức để có thể la hét và chống cự được. Đầu của tôi vẫn còn tỉnh táo để có thể nhận ra được sự đau đớn, nhưng không thể rên rỉ và tránh né chúng. Khi cả hai chân và hai tay của tôi chỉ còn lại xương thì chúng nó mới rời đi, rồi cả đám bu lại ngay trên mặt của tôi. Tôi thấy mắt của bọn nó y như đang cười chế giễu tôi vô dụng vậy. Ngay khi tôi còn chưa kịp trở mình thì những khúc thịt đó như những mũi tên lao đến cắn mạnh. Máu khắp nơi đều là máu. Tôi bất động nằm trên sàn nhà, mắt và lỗ tai, thậm chí là cả lỗ mũi và miệng đều bị trào máu ra. Tôi thấy mình đang bị quỷ nuốt dần. Tôi thấy tay chân của mình bị hủy. Tôi thấy tôi đang một chân bước vào địa ngục. Hơi thở của tôi từ từ yếu dần, thoi thóp trên mặt sàn lạnh lẽo. Mắt của tôi nhìn ra bên ngoài rồi nhếch môi. Giấc mơ. Đây chỉ là giấc mơ. Tôi không thể. Tôi không hề. Một búng máu từ miệng của tôi mạnh mẽ bắn văng ra. Nó văng vọt lên trên bức tường. Tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ ở trong mắt của mình. Bỗng nhiên, cái lư hương trên ban thờ kia bay lên. Đám khói đen cũng từ đó mà bay ra rồi hướng thẳng về phía của tôi. Bỗng có một tiếng cười quỷ dị từ lư hương vang ra làm cho tôi rùng mình. Chợt có một người đàn ông mặc áo đen từ họa hình được vẽ hiện ra. Ông ấy đạp xuống dưới sàn nhà rồi chậm chạp đến trước mặt của tôi, khàn khàn. Tao thích khuôn của mày. Nói rồi, ông ta quỳ một gối xuống nắm lấy cằm của tôi. Tay kia bóp lấy mặt của tôi mà vuốt ve thèm khát. Đôi mắt của ông ta hiện lên sự tàn ác. Tôi chợt thấy ông ta và hai con rắn độc kia không hề khác nhau mà lại là rất giống. Lão đeo chiếc khăn đen trùm hết cả mặt chỉ để lại hai cặp mắt. Tôi nổi da gà, người không còn sức nhìn ông ta rõ hơn. Bỗng, ông ta tháo cái khăn mặt xuống cười ác độc. Kể từ hôm nay, cái mặt bé tí này của cậu sẽ là của tôi. Tôi khó hiểu và hỏi. Ý mày là gì? Ý của mày là gì? Hả? Khi ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài chiếu vào thì tôi thót tim. Mặt của lão hiện rõ ra cho tôi. Tôi lắp bắp đến mức suýt nữa thì cắn lưỡi. Hai mắt to trợn ra. Tôi không thể tin được thứ mình vừa thấy được. Bởi vì khi bị ánh sáng chiếu vào thì ông ta... Bởi vì khi ánh sáng chiếu vào mặt của ông ta, thứ tôi thấy duy nhất chính là hộp sọ và xương, không hề da hay thịt. Thậm chí ngay cả mắt mũi cũng không có. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu chuyện bán bản mà thím Hoa và thím Tâm kể hôm bữa ở chợ. Tôi cắn răng, giọng ngập ngừng. Mày là ông Nan? Ông Nan bán bản bị quân Mỹ bắt nhốt trong căn cứ, sau đó bị họ lột sạch da mặt cho tới chết. Tôi vẫn nhớ y như lời của mấy thím. Đêm đó, ông Nan tới trước cửa nhà tôi xin ăn và ông ta để lại cái lư hương. Tôi giật mình, đôi mắt yếu ớt liếc ra phòng khách. Cái lư hương đặt ở trên bàn thờ đã bị rơi trên đất lăn lóc. Mặc dù trời rất tối, nhưng mắt của tôi vẫn có thể nhìn thấy mấy hình vẽ kỳ lạ trên lư hương đã biến mất từ lúc nào, ngay cả con rắn. Khoan đã, cả con rắn. Mắt của tôi chợt giận dữ, xương tay cố nắm lấy vạt áo của ông Nan mà hét lớn. Chết tiệt, có phải mày trốn trong lư hương để hại tao không? Đúng rồi, kể từ khi cái lư hương kỳ lạ đó được vào trong nhà của tôi, thì tôi như bị hút cả sức sống mặc dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Nhiều tối, tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết, nhưng đến lúc tôi mở mắt ra thì lại không có thứ gì cả. Tôi cứ nghĩ là bản thân đã tưởng tượng ra quá nhiều, không ngờ đó lại là sự thật. Cằm của tôi chợt bị bóp mạnh, tôi đau đớn quằn quại cả người. Chợt ông Nan nhặt một mảnh vỡ ở trên mặt đất, rồi đâm mạnh lên mặt của tôi, từ từ đè xuống rạch một đường dứt khoát. Lão liếm môi, mặc dù máu của tôi đang phun trào lên. Lão ngẩng cái đầu không rõ hình dạng của mình nói: "Tao sẽ lấy lớp thịt này của mày." "Đừng!" tôi năn nỉ. Ông Nan không đáp lại, hạ tay lên lớp da vừa bị rạch rồi kéo xuống. Tôi bỗng nghe thấy tiếng da của mình bị xé toạc. Tôi nhìn thấy lớp da bị bung ra cùng với cả những dòng máu đỏ tung tóe khắp sàn. Tôi khó thở. Giọng nói mất dần, ngực bị ép đến mức khó thở. Ông Nan nhìn tôi thoi thóp thì có vẻ vui mừng. Lão không nói một lời nào mà lại tiếp tục cầm mảnh vỡ đâm, miệng liên tục lẩm bẩm như điên, như dại. "Da của mày là của tao. Khuôn mặt mày sẽ là của tao. Lên đường bình an nhé." Mảnh vỡ hạ xuống, dòng máu nóng tung tóe. Tôi nằm chút hơi tàn ở chân đất. Đau. Tôi đau quá. Không muốn chết. Tôi thực sự không muốn chết. Tôi thực sự không muốn chết chút nào cả. Ai đó làm ơn cứu tôi đi. Thầy Hùng. Thầy sao vậy? Thầy Hùng, mau tỉnh lại đi. Thầy Hùng, đừng làm cho tôi sợ. Bên tai của tôi có những tiếng kêu hoảng hốt và nôn nóng của một cô gái. Nghe kỹ thì hình như là giọng của cô ấy thì phải, giọng của Lụa. Bỗng má của tôi truyền đến đau rát, có lực mạnh đánh vào má của tôi. Tôi bừng tỉnh, trước mặt là khuôn mặt lo lắng của Lụa, nước mắt của cô ấy đang rơi trên má. Tôi hít thở đều đều, sau đó nhìn quanh, đây là nhà của tôi, mặt của tôi. Tôi ôm mặt, sau đó bất chấp đi vọt vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt ở trong gương mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn, nó không phải là sự thật, đó chỉ là giấc mơ. Chỉ cần nghĩ đến việc mình bị lột da đi thì tôi đã sợ co cả người. Hơn nữa, cái giấc mơ đó lại quá chân thật, làm cho tôi tưởng mình đã ngủ cụt tỏi rồi cũng nên. Trong lúc tôi đang soi gương thì ở bên ngoài, Lụa đang đứng nhìn tôi với ánh mắt trầm trọng. "Thầy Hùng, chắc là mơ thấy giấc mộng kinh khủng lắm, có phải không?" "Lúc nãy thầy hét ầm ĩ làm cho tôi sợ gần chết. Cái gì mà thay cho tôi đi rồi đừng hại tôi? Thầy mơ thấy ma bắt mình đi giết à?" Càng nghe cô ấy nói thì tôi lại càng đỏ mặt. Tôi mím môi không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu cô không sợ tôi đem cô đến trưởng làng thì tiếp tục nói đi thử xem." Lúc này bên ngoài trời đã có nắng và mặt trời cũng đã nhô lên cao. Tôi chạy ra lấy cái điện thoại nhìn giờ, rồi lại vào phòng vệ sinh tắm rửa đánh răng. Đêm qua tôi thực sự đã mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. Nếu như Lụa không đánh thức tôi dậy, E rằng là tôi đã sợ ngất luôn rồi ấy chứ. Khi tôi trở lại phòng thì đã không còn ai cả. Ở trên bàn học của tôi có một tờ giấy và vài dòng chữ nhỏ. Thầy Hùng, cảm ơn thầy đã giúp tôi hôm qua. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Giường chiếu của tôi cũng đã được xếp gọn gàng. Tất cả đều như là lụa chưa từng xuất hiện và ngủ trên nó. Nét chữ nắn nót của lụa bỗng làm cho tôi thấy hơi quen thuộc. Hình như tôi đã nhìn thấy nét chữ này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng không nhớ nổi mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Bỗng trong không khí có một mùi hương thơm nhẹ nhàng. Lúc này ở trên bàn, cái lư hương có mấy cây nhang cũng đang bốc cháy. Tôi ngạc nhiên, mặc dù tôi hay đem nó về để ở trên ban thờ, nhưng chưa hề thắp nén nhang nào cả. Tại sao hôm nay trong lư hương lại có nhang cháy? Chẳng lẽ lụa đã thắp hay sao? Chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Tôi từ hôm qua tới giờ từng nhìn đến cái lư hương này. Giờ nhìn kỹ chợt tôi thấy con rắn đen mắt đỏ được vẽ trên thân lư hương có thay đổi một chút. Thân của con rắn bị đứt khúc, tuy hơi mờ, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng là có bị đứt khúc. Tôi cắn răng, giấc mơ đêm qua ập về làm cho tôi ướt lạnh cả người, chảy mồ hôi ròng ròng. Tôi nhìn nó lắp bắp đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ đêm qua cái đó không phải là giấc mơ? Tôi chợt nhớ đến những khúc thịt bị hai con rắn rỉa sạch chỉ để mấy que xương trơ trụi. Tôi không thể để nó trở thành hiện thực được. Ở trên ban thờ, tôi không thể để cái lư hương này trên ban thờ được nữa. Tôi trừng mắt, thân thể cao lớn ào tới chộp lấy cái lư hương tính đập vỡ. Nhưng khi chuẩn bị hạ xuống thì tôi chợt dừng lại. Tôi nhớ hôm đó tôi đã vứt nó xuống mương. Thế nhưng, thế nào mà nó vẫn tìm về nhà tôi được? Nếu muốn phá hủy nó, cách tốt nhất là phải tìm pháp sư để mà phá hủy. Mà pháp sư trong bản này, e rằng là chỉ có... Thím Hoa, từng kể chú bán thịt đó là pháp sư, nhưng lại bỏ nghề trốn lên bản sinh sống. Hình như là từ ngày chú ấy bỏ, không làm nghề pháp sư nữa, và cũng không ai có nhắc tới nghề pháp sư cũ của chú ấy nữa. Ở trong cái bản này, e là rất ít người biết chú ấy đã từng là làm pháp sư. Khi tôi đến bản lần đầu thấy trưởng làng mời thầy Ung mà không phải là chú ấy, thì có nghĩa là Lễ Đông cũng không biết việc đó. Sau một lúc suy nghĩ, tôi đặt lại lư hương lên trên ban thờ. Hiện tại, không nên đụng vào nó. Nếu có việc gì, tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Tốt nhất là để yên trên ban thờ. Trong đầu bỗng nảy ra ý, tôi chạy ra ngoài, sau đó xé một lá bùa rồi vào lại trong nhà. Tôi nhìn lá bùa vẽ loằng ngoằng ở trong tay, yên tâm lẩm bẩm. Không phải thầy Ung nói mấy lá bùa này có thể áp chế âm khí quỷ ma hay sao? Vậy thì dán vào lư hương, nó cũng sẽ áp chế được. Không nhiều thì ít, miễn sao tôi có thể an toàn từ giờ cho tới khi được chú ấy phá hủy nó. Tôi nghĩ vậy thì càng an tâm, rồi dán bùa ở trên hình hai con rắn. Hai con rắn này chính là thứ mà khiến cho tôi sợ hãi nhất. Cảm giác đêm đó bị hai tụi nó gặm sạch da thịt rất là đau. 3 ngày sau, tôi xin địa chỉ nhà từ Thím Hoa, sau đó nhân lúc ở ngoài trời còn sáng, chạy đi kiếm. Chú ấy thường được gọi là Lão Ung vì bán thịt do mình săn. Ban ngày chú ấy hay đi vào rừng tìm heo để bán. Đáng nhẽ ra tôi phải đợi chú ấy ở chợ đêm, nhưng mấy hôm nay chú ấy không hề xuất hiện, ngay kể cả bóng cũng không nhìn thấy. Hỏi mấy gì bán xung quanh cũng không ai biết cả, nên tôi mới quyết định đi tìm. Nhà chú ấy cũng được dựng ở sâu trong dãy núi, dân bản chưa ai tới đó hay đến gần được đó, vì họ đồn trong rừng có ma. Lời đồn này được dân bản truyền khắp nơi, họ luôn miệng bảo rằng năm xưa khi binh lính Việt Nam đánh giặc đã chết ở trong rừng rất nhiều, linh hồn của họ không thể siêu thoát được mà vẫn ở đó, giữ cho khu rừng tách biệt, chỉ có Lão Ung mới dám vào đó xây nhà ở mà thôi. Tôi cũng không muốn vướng mấy lời đồn đại về ma quỷ kia, nên đã thức từ rất sớm, khoảng 7 giờ là đã chuẩn bị đi vào rừng kiếm chú. Kể ra trong bản này cũng không có ai dám tới gần khu vực đồn đại đó. Núi Liễm Tà, núi có hơn mấy trăm xác chưa tìm ra. Tôi đứng dưới chân núi thì trong lòng liền thấy sợ hãi. Bởi vì nó trông rất âm u. thân cây cao lớn chen chúc nhau, đứng bên chỉ có thể nhìn thấy toàn lá, tiếng chim chóc chu chéo ớn lạnh. Tôi sợ, nhưng vẫn phải đi vào bởi vì mấy thứ này còn chưa kinh hoàng bằng hai con rắn trong lư hương ở nhà của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào rừng bằng những bước chân kiên định. Lúc vừa bước vào thì cả người của tôi liền lạnh ngắt. Ánh nắng mặt trời đều bị các tán lá che lấp lại. Nó âm u như âm phủ mà họ hay miêu tả. Chân của tôi rụt lại, nhưng cuối cùng lại quyết định bước tiếp. Tôi phải tìm an toàn cho bản thân mình. Sau một tiếng đi vào rừng, thì cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nó được gọi là liễm tà. Sở dĩ nó có tên như vậy là bởi vì ngọn núi này thu gọn bớt khi tà ác cho bản. Ở bên trong núi còn đáng sợ hơn bản vào khi ban đêm xuống rất nhiều. Mặc dù trời còn đang rất sáng, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo. Ở trong núi không có thứ gì, ngay cả một con động vậy cũng không có. Chỉ toàn là mấy gốc cây sần sùi với lá mà thôi. Tôi theo lời chỉ dẫn của người đi trong bản, dọc theo đường mòn để kiếm nhà lão Ung. Nhưng đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được ra. Tôi mệt mỏi ngồi tựa lưng trên mấy khối đá lớn. Bọn muỗi y như bắt được mùi bay tới đốt tôi. Tôi bực bội, bàn tay không có chút khách khí nào mà đập xuống chửi rủa bọn chúng. Hút máu của ông thì tới số rồi con ơi, bố mày đập chết mày. Tôi vừa chửi vừa đánh bọn nó. Chỉ trong một vài phút mà tay của tôi đã dính đầy máu của mình. Trong ngọn núi này như ổ muỗi lớn, chỗ nào cũng có, dù tôi có trốn nơi nào, bọn nó cũng bám theo. Sau khi nghỉ ngơi thì tôi lại đi vào núi tiếp tục tìm nhà của lão Ung. Nhưng kể ra cũng lạ, tuy rằng dân bản không dám vào núi, nhưng số ít vẫn vào để kiếm đồ bán. Thế mà tôi đi nãy giờ mà lại không tìm ra được một ai, ngay cả con đường mòn ở trong rừng cũng mọc đầy cỏ. Thầy Hùng, chỉ cần đi thẳng suốt con đường mòn thì nhìn thấy nhà của lão Ung. Lão quái dị lắm, nhưng đường vào nhà lão càng dị hơn đấy. Đó chính là lời nói của bà bán rau bên cạnh. Bà ấy cũng bán vào ban đêm, nhưng chính là dọn dẹp. Bà ấy từng có vào nhà của lão Ung một lần cách đây 4 năm khi lão bị bệnh nặng. Tôi không nghi ngờ liền đi theo bà ấy chỉ dẫn. Không ngờ càng đi càng lạc vào sâu trong núi hơn. Đi suốt một ngày vẫn không tìm ra mà tôi còn lạc quên mất cả đường ra. Đêm khi mặt trời biến mất nhường chỗ cho bóng đen bao trùm, kể ra tôi cũng có chút may mắn khi đeo thêm cái ba lô để đồ. Tôi lấy cái đèn pin ra rồi tiếp tục đi tìm đường ra về nhà. Nhưng khi thêm một lát thì tôi cảm nhận như mình đang vào sâu trong núi hơn. Đến gần nửa đêm tôi vẫn chưa ra khỏi rừng được. Tôi liếc thời gian ở trên đồng hồ rồi gấp gáp. Nếu tìm không được đường ra, thì đêm nay tôi sẽ trễ tiết học mất. Nghĩ vậy, chân của tôi liền nhanh nhẹn chạy, mắt mở thật lớn để có thể nhận diễn đường. Tôi đi lòng vòng trong một hồi. Cái cây bị đánh dấu không mấy mà vẫn yên tĩnh nằm ở trên con đường mòn. Mặc dù tôi đã đi vài vòng, nhưng đi được một hồi thì vẫn quay lại đường cũ, nơi có cái cây bị đánh dấu. Chợt, cơn gió thổi qua làm cho các tán lá ma sát tạo nên âm thanh ồn ào, tiếng côn trùng cũng bắt đầu kêu lớn hơn. Lâu lâu tôi còn nghe thấy cả tiếng cú đêm gọi. Tôi bím môi đi thêm vài bước thì chợt dừng lại. Ở phía đằng xa, có một người đàn ông đứng lúi húi đang làm gì đó. Ông ấy không thèm quay đầu lại. Trên tay của ông ấy cầm một cái ghế và một sợi dây dài. Trong lòng của tôi bỗng dâng lên ý nghĩ, ông ta muốn tự sát. Quả nhiên ngay lập tức từ đằng xa, ông ta leo lên trên ghế, tay cột dây vào cây, sau đó làm thòng lọng rồi đặt đầu mình vào bên trong đó. Tôi trợn mắt, cập đèn soi mặt của ông ta rồi hét lớn. Này ông đang làm cái gì vậy? Mau xuống khỏi chỗ đó nhanh lên. Ông ta nhìn tôi cười, miệng nói. Cậu và tôi đua thử xem ai nhanh hơn nào, là tôi nhảy ra ghế trước hay là cậu cứu tôi trước? Giọng của ông ta khản đặc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, xếp chồng lên trán. Nụ cười của ông ta lạnh ngắt như kẻ không cảm xúc, giữa rừng núi âm u. Nếu không phải là nghe thứ âm thanh từ ông ta phát ra, thì tôi đã tưởng ông ta là quỷ ma rồi. Tôi hít một hơi, tức giận. Ông ta lấy mạng sống của mình ra để đùa. Tôi quát. Ông nghĩ mình còn sống được mấy năm nữa mà tự sát? Ông không nghĩ cho con cái của mình hay sao? Tôi cứ tưởng nói như vậy sẽ khiến cho ông ấy nghĩ lại. Ai ngờ ông ta lại cười. Tiếng cười khiến cho người nghe sởn gai ốc. Ông ta một tay cầm dây thừng, tay kia vẫn vẫy vẫy tôi như lời tạm biệt. Con của tôi nó đi trước rồi. Nó đợi tôi tới đón nó đấy. Tôi chưa kịp hiểu gì thì ông ấy đã tự đưa chân ra đạp ghế. Sợi dây thừng thòng lọng thắt chặt lấy cái đầu ở trên cổ của ông ấy khi rơi xuống. Tim tôi đập nhanh. Chân liền chạy tới đỡ lấy hai chân của ông ấy, lấy thân của mình ra để làm điểm tựa. Bỗng từ đâu đó có một cơn gió ập đến mạnh mẽ, làm cho tôi chao đảo suýt ngã. Tôi đứng thẳng dậy, miệng đang định nói thì bỗng cứng họng. Tôi lùi người, chân tay run rẩy, không có một sức lực nào rồi ngã xuống mặt đất lắp bắp. Chuyện này là sao? Thứ tôi ôm trong tay không còn là một người đàn ông nữa, mà lại là một cành cây dị dạng xấu xí. Cái ghế ở dưới đất cũng biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ còn lại một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng, lâu lâu lại phát ra tiếng hát quái dị từ trên tán lá. Bé ơi bé ngủ ngoan, để mẹ nấu cơm nuôi chú bộ đội. Bé ơi ngủ ngoan, để mẹ gánh nước về nhà cho con. Giọng hát của người phụ nữ như trong trẻo nhưng cũng đầy đau khổ. Các tán lá đung đưa theo âm thanh kỳ lạ đó. Tôi biết bài hát này, nó được xuất hiện ở trong một bài thơ. Nhưng tại sao? Tại sao giờ lại hát ở đây? Bài thơ ấy kể về công việc của một người phụ nữ trong chiến tranh, vừa nuôi con, vừa nấu cơm cho binh lính. Nhưng đây là rừng rú rậm rạp. Tại sao lại có giọng hát này cơ chứ? Nghe qua thì hình như giọng người phụ nữ này còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi hoặc nhỏ hơn. Tôi chợt nhớ tới sợi dây thừng trên đầu của mình. Tôi liếc lên nhìn thấy sợi dây thừng đã biến mất từ lúc nào. Cảnh tượng không còn xa lạ gì, chỉ có tiếng hát không ngừng mà vẫn vang mãi từ trên các tán lá sum suê. Tôi đứng dậy nhặt đèn, tiếp tục đi về phía trước. Tôi co ngón cái, nắm chặt lại trong bốn ngón tay. Trong dân gian từng có câu nói, đi giữa rừng hoặc nơi hoang vắng thì nên nắm chặt ngón tay cái để giữ vía. Tôi sợ ma sẽ gọi tên của mình. Tuy có chút mê tín nhưng vẫn làm theo. Tôi bắt đầu đi vào sâu hơn. Đồng hồ trên tay cũng đã điểm 12 giờ đêm. May mắn là khi sáng có đem theo chút thức ăn, nếu không giờ tôi đã chết vì đói trước rồi. Núi liễm tà như một mê cung sống. Tôi đi như thế nào thì cũng trở lại chỗ xuất phát ban đầu. Sau một hồi thì trong đầu của tôi bỗng nhiên phát ra một ý. Tôi ngồi xuống đất, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tĩnh tâm. Mẹ của tôi cũng là người theo đạo Phật. Bà ấy hay dạy cho tôi những cách để tĩnh tâm khi lòng bị lo lắng hay nôn nóng. Bà ấy hay rủ tôi ngồi tĩnh thiền với mình, nhưng tôi lại không thể ngồi yên được vì tôi hầu như không quan tâm mấy chuyện đó. Với lại từ 2 năm trước, mẹ tôi bỗng muốn lên chùa ở. Mặc dù cho ba tôi, con nói tới như thế nào thì bà cũng không chịu về. Kể từ đó tôi không quan tâm tới việc tịnh tâm nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, trước khi bà ấy từng nói là cầu phước cho con cái và giúp con cái trả được nghiệp. Thế nhưng, nhà của tôi chỉ có mỗi một mình tôi là con trai, ngoài ra không hề có anh em gì. Bà ấy nói vậy thì khác gì là giải nghiệp cho tôi. Tôi nhanh chóng dẹp bỏ cái trong đầu. Sau đó hít một hơi dài rồi bắt đầu tĩnh tâm. Tôi bỏ hết những cái dục niệm và tham vọng muốn cái đầu của mình thật yên tĩnh. Mặc dù cố hết sức, nhưng 5 phút đầu tôi vẫn chưa thoát khỏi dục tâm. Lại thêm một lúc trôi qua, thì đã khá hơn một chút, thì tôi lắng nghe xung quanh có những thứ âm thanh kỳ lạ. Tiếng cú mèo kêu đơn độc, tiếng lá xào xạc rộn ràng, tiếng hát lúc gần lúc xa, tiếng côn trùng và thay nhau kêu trong đêm tối. 30 phút cũng đã trôi qua, tôi vẫn cứ ngồi ở đó một cách im lặng, thả lỏng trái tim của mình. Tôi gần như có thể nghe được hết mọi thứ âm thanh ở xung quanh mình. Bỗng tiếng hát càng lúc càng tới gần tôi hơn. Mồ hôi trên trán của tôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm. Tay của tôi đang thả lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng ở trong đầu của tôi bỗng hiện ra một hình ảnh vô cùng đẫm máu. Tôi mím môi, miệng liên tục nói. Ngừng lại, đừng mà, đừng. Tôi gần như gào thét lên. Mắt của tôi giật giật. Chợt trong đầu của tôi cái hình ảnh đó lại hiện ra rõ hơn. Chợt, hình ảnh đó hiện lên vô cùng rõ ràng. Tôi sững người, lưng cứng ngắc tới đau đớn. Con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ nấu cơm cho chú bộ đội. Con ngủ ngoan, để mẹ đi gánh nước. À ơi, con ngủ ngoan. Trong ngôi nhà sụp nát có một người phụ nữ ngồi bên cái nôi, tay đặt ở trên nôi, đẩy liên tục rồi hò những câu hò ngọt lịm. Trong nôi là một đứa trẻ kháu khỉnh đang yên giấc, cậu bé trông chừng 3 tuổi. Ở cạnh bên là một cô bé 7 tuổi đang nhặt rau cùng với cả người phụ nữ. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức lạ thường. Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp ra, rồi có một người đàn ông xông thẳng vào, miệng nhổ ra nước bọt, la mắng mấy người trong nhà. Mở cửa ra cho bố mày nhanh lên, mở ra nhanh lên nào. Khi cánh cửa vừa mở ra thì người đàn ông đó tàn bạo xông vào, nắm lấy tóc của người phụ nữ hét lớn. Con kia, mày định nhốt tao ngoài đó cho chết lại à? Mày gian díu với thằng nào mà muốn tao chết vậy hả, con khốn? Hắn đưa tay đánh lên má của cô ấy và chửi rủa liên tục, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, mắt lờ đờ say rượu. Tôi muốn đến ngăn cản nhưng rất tiếc là không thể được. Đó chỉ là hình ảnh mà tôi không chạm được hay nắm lấy được. Tôi hét lên bảo không được đánh, nhưng âm thanh lại không phát ra, mà chỉ có mình tôi nghe thấy được. Tôi nắm chặt tay, người phụ nữ ấy vẫn cam chịu nhận lấy những cái tát của người đàn ông. Khóe mi của cô ấy ướt đẫm, nhưng miệng thì vẫn cắn chặt không phát ra một tiếng khóc nào. Chỉ là nước mắt của cô ấy rơi trên má, khuôn mặt ngập tràn đau khổ. Bé gái trong góc đã đứng lên nhìn chằm chằm từ lúc nào không biết. Bé ấy bỗng hất tung rổ rau rồi lật đật chạy đến bên người đàn ông. Cô bé đấm lên người của hắn chửi mắng. Bà tránh xa mẹ của con ra. Ba là kẻ độc ác. Ba thả mẹ con ra. Hỗn xược, tao đánh chết cả mày luôn này. Tên đó bị đánh không những chẳng thả người phụ nữ mà còn đá lên cả người cô bé một cái. Cô bé bị văng vào tường, đầu đập mạnh làm cho dòng máu suýt bắn lên cả mặt đất và tung tóe xung quanh. Cô bé ấy đã ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông một cách căm thù. Tim tôi thắt lại, máu từ đầu, cô bé vẫn tiếp tục chảy ra. Cô nằm ngửa giữa vũng máu, hai mắt mở lớn. Tôi đi đến muốn đỡ bé nhưng không thể đụng được. Tôi chỉ có thể bất lực ngồi ở đó nhìn bé chết từ từ mà thôi. Tôi đau lòng nói, cô bé, con thực sự dũng cảm. Bỗng nhiên, không biết người phụ nữ lấy đâu ra sức mạnh mà thoát ra khỏi tên đó. Cô ấy xông tới chỗ của cô bé, ôm đầu cô ấy lên rồi la lớn đau đớn. Con của tôi chết rồi. Nói xong, cô ấy quay đầu lại, nhìn người đàn ông, rồi nghiến răng đứng dậy. Cô ấy vơ con dao lớn bên góc nhà, sau đó xông thẳng đến người đàn ông kia đâm mạnh. Khi mũi dao tới gần thì bỗng người đó lấy từ đâu một cái ghế đập mạnh lên đầu của người vợ, sau đó giật con dao đâm thêm nhiều nhát vào người của cô ấy. Người vỡ ngã xuống với ánh mắt ngỡ ngàng. Miệng của cô ấy trào ra máu tươi. Tôi hận anh, dù hồn của tôi không được siêu thoát, tôi vẫn sẽ giết chết anh. Tôi giận người, hai mắt của cô ấy đầy oán thù. Tôi khẽ lùi người lại. Tại sao chỉ là ảo giác mà tôi lại thấy cảm giác này như thật vậy? Cứ như đang ở trong ký ức của ai đó. Chợt người đàn ông đó quay đầu lại, mặt của hắn hiện rõ ra trong không khí. Tuy rất mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là người đàn ông lúc nãy tôi gặp đang treo cổ trong rừng. Tôi giật mình, tuy đã biết tên treo cổ đó là ma, nhưng tôi vẫn không thoát được sự ngạc nhiên vì hắn lại chính là tên sát nhân giết vợ và con của mình. Tôi khẽ rùng mình rồi tiếp tục theo dõi hắn. Tên đó sau khi thấy vợ và con đều đã chết, thì mặt không một chút hoảng sợ nào, hắn xách con dao đang rỉ từng giọt máu đến gần cái nôi, rồi trợn lớn mắt đâm xuống. Tiếng đứa trẻ trong nôi rú lên một phát rồi lặng hẳn. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng hát. Trong căn nhà rách nát chỉ có vết máu và mùi tanh mà thôi. Người đàn ông đó vứt dao xuống đất, sau đó đi lui vào bếp tìm mấy sợi dây thừng. Tôi chợt nghĩ người đàn ông đó muốn treo cổ. Sau khi tôi vừa nghĩ xong thì một cảnh kỳ dị đã diễn ra. Tên đó há miệng cười rồi xách xác của vợ mình lên lấy mấy sợi dây thừng buộc vào cổ rồi treo lên trên mái nhà. Tương tự người đó cũng làm như vậy với cả hai đứa con của mình. Treo hết tất cả vợ con của mình lên xong, thì hắn cũng buộc một sợi dây thừng trên cột nhà ngang hàng với cả ba cái xác rồi đứng lên thắt vào cổ. Không chút chần chờ, hắn liền nhảy khỏi ghế. Sợi dây thắt lại, hắn trợn dọc tròng trắng, rồi lè lưỡi vì khó thở. Người đàn ông rên rỉ một chút rồi không còn tiếng động nào nữa. Hai cái xác treo ngang hàng, xác của ba người kia vẫn còn chảy máu ròng ròng. Tôi đứng im, nhìn bốn cái xác trừng mắt đầy hận thù. Ngay cả tên đàn ông kia cũng đầy hận thù. Tôi giật mình, người lùi lại muốn tránh xa ánh mắt kinh dị đó. Bỗng một cơn gió chợt thoáng qua, bốn cái xác đu đưa trong không khí, chân của họ sa mặt đất mà động đậy. Chợt bóng tối chùm lên đôi mắt khiến cho tôi sững người, lưng của tôi bỗng thấy nhột nhột. Tôi mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh, tôi vẫn ở trong núi Liễm Tà. Trong lúc đứng dậy, bỗng có một tiếng hát phát ra từ phía trước, một đám sương mù hiện lên mang theo mùi hôi. Giọng hát càng ngày càng gần tôi hơn. Tôi hoảng loạn, tiếng hát càng làm cho tôi sợ hãi hơn và nó đang như tiến lại gần phía tôi. Tôi đứng dậy muốn chạy thì sương mù càng ập đến, tôi hốt hoảng muốn đi, nhưng chân bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lại. Từ dưới mặt đất xuất hiện lên hai cánh tay nắm hai bên chân của tôi. Tôi giận người hét lớn, buông, buông tôi ra, buông tôi ra. Đám sương mù quanh tôi mất khi nào không biết. Tôi đứng im vì vẫn còn bị nắm chặt. Khi đám sương mù ấy mất hẳn, thì trước mặt của tôi có bốn cái đầu đang treo lơ lửng, không có thân xác mà chỉ có duy nhất cái đầu. Bốn cái đầu đó là của bốn con người trong giấc mơ kỳ lạ kia. Tôi sảng hồn, cổ họng cứng ngắc, tôi nắm chặt đèn pin trong tay rồi soi đến. Lúc này ở trên trời trăng khuyết cũng lộ ra sau đám mây, soi qua tán lá. Chiếc lá ở trên cao lẻ tẻ làm cho ánh sáng có thể len lỏi qua chiếu vài bốn cái đầu đẫm máu đó. Nó đung đưa qua lại và hát lên những câu du em nhỏ. Tôi im lặng. Chân bị dính chặt trên mặt đất, máu từ những cái đầu rỉ ra chảy xuống đất tràn lan rồi lan tới chân của tôi. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm cho tôi buồn nôn và đầy khó chịu. Tôi mím môi nói, tôi và các người không có một chút quen biết nào, dù sao mấy người ở đó cũng mấy năm rồi. Có thể để tôi được không? Kẻ sống không đụng kẻ chết. Tôi nói, mấy cái đầu cũng không có phản ứng gì, chúng nhìn tôi mỉm cười, nụ cười máu lạnh. Cái đầu của người đàn ông bị thắt trên dây bỗng méo mó, máu từ lỗ mũi, mắt và miệng cứ chảy ra. Cái đầu đó cười âm u, mở miệng nói, tao chỉ kiếm đồ chơi mới cho bé con của tao, mấy thứ kia hỏng và quá cũ rồi. Tôi ngạc nhiên, kiếm đồ chơi cho mấy cái đầu kia, tuy hơi kinh tởm nhưng vẫn đỡ hơn là bị giết chết. Tôi chưa kịp thở phào thì bỗng từ phía bên trái, những cái đầu đang đu đưa kia xuất hiện la liệt những người mặc đồ của bạn. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm để nhìn. Khi cái đèn pin của chiếu sáng thì cái đèn pin rơi xuống, từ bên này tôi gần như thấy rõ người bên đó đã chết và thậm chí cả ruột và tim đều không còn. Tôi run tay, nhìn bốn cái đầu kia mở miệng từ chối nhẹ nhàng. Tôi là một tên thô kệch, không có giỏi chơi với trẻ em, hay là thả tôi đi ra được không? Tôi sợ chơi đùa với mấy em bé, sẽ làm mấy bé khóc. Cố lấy hết sự bình tĩnh để nói giải thích cho chúng hiểu, thế nhưng cô gái lại nhìn tôi, nghe rằng, chú không cần chơi, chỉ cần ngồi im cho bọn cháu chơi là được. Khi tôi còn chưa kịp hiểu thì bỗng cái đầu của đứa trẻ 7 tuổi và bé 1 tuổi tuông ra khỏi sợi dây. Cái đầu nó lơ lửng bay về phía tôi, ở trong miệng nó còn ngậm thứ gì đó dài dài như ruột của con người. Tôi ú ớ, xua tay để đuổi bọn nó. Tôi thực sự không biết bơi, mấy người tha cho tôi đi, làm ơn. Hai cái đầu nhỏ nhìn nhau sau đó há miệng ra. Tôi thấy một bộ lòng nằm trong miệng chúng từ đó đã biến thành màu đen, phát ra mùi hôi tởm tuốt. Chúng bay tới sát tôi rồi cùng cười. Cái đầu 7 tuổi chu môi, bộ lòng có những con giòi đang động đậy bới móc đống ruột thối. Nó nói, chỉ cần chú ăn hết đống thức ăn này thì cháu sẽ thả chú đi. Nói xong, cô bé bay đâu vòng vòng quanh tôi. Miệng vẫn mở lớn để lộ bộ lòng thối nát. Nó ép tôi phải ăn những thứ kinh tởm đó. Bụng của tôi một lần nữa đau đớn, tôi buồn nôn rồi mặc kệ bọn chúng cúi đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn đến mức không còn đủ sức để nhìn bọn chúng nữa. Chỉ cần thấy bộ lòng thối đó thì tôi liền mệt tới không còn một hơi. Tôi yếu ớt nói, tha cho tôi đi, tôi không muốn ăn những thứ kinh tởm đó đâu. Không có tởm, nó rất ngon. Tôi còn chưa kịp nói xong thì có một tiếng phản bác vang lên. Cái đầu một tuổi há miệng, nút hết đống lòng ở bên ngoài vào trong. Đống lòng đã bị cậu ăn hết chỉ còn một vài giây. Ăn xong cậu chưa thỏa mãn, liền bay về phía những cái xác chết tìm đồ ăn thêm. Sau một hồi tìm kiếm, thì cậu đã kiếm ra được một trái tim đen nhảy nhụa, thậm chí còn đầy ruồi đang bu trên đó. Cậu liếm môi nhìn tôi. Cháu kiếm được cho chú thứ này ngon lắm, đảm bảo chú sẽ thích. Dự cảm không lành ở trong người tôi dâng lên. Quả nhiên chỉ ít giây sau, cái đầu nhỏ đó ngậm một trái tim về vừa xuống đất. Hai cái đầu phía sau gật cười đầy vẻ cưng chiều hai cái đầu nhỏ. Tôi nhìn quả tim màu đen đã biến dạng mà khó chịu. Hai môi cắn lại đến trắng bạch. Trên quả tim loay hoay đầy vi khuẩn, kiến, giòi và toi bò, lổm cột trên đó. Nếu bắt tôi ăn thứ đó, tôi thả chết còn hơn. Tôi bị như thế này là quá tin người. Nếu ngay từ đầu tôi không cứu cái xác tự tử, thì đã bị không dính vào. Tôi nhìn mấy cái đầu, chân thử đi lên, nhưng không được. Tôi lấy đèn trọi về cái đầu già nhất sau đó la. Nếu muốn thì bọn mày giết chết tao đi, bọn ma quỷ tầm lắm. Bốn cái đầu nghe tôi chửi thì liền nhìn nhau sau đó bay về chụm lại với nhau. Họ nhìn tôi rồi cười. Cái đầu của người đàn ông bỗng từ lá khô lôi ra cái thứ gì đó. Khi tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra một cái xác thường chưa bị moi ruột hay phân hủy. Đầu của cô bé bay vòng vòng rồi nhìn cái xác đó thèm thuồng. Bà ơi, ngon không? Con muốn ăn ruột non của hắn. Bà ơi, con muốn ăn tim. Tim ngon lắm bà, ngon lắm. Chồng để em ăn não cho. Vậy anh sẽ nhai đầu hắn. Cả bọn không chú ý đến tôi mà đi phân chia cái xác đó. Tôi nghe đến đây thì đâu gần như muốn nổ tung ra vì đáng sợ. Tôi cầu nguyện mơ ước đây chỉ là một giấc mơ mông thôi, để tôi có được trở và không chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này. Bốn cái đầu chụm lại, nhe răng nanh sắc nhọn ra bắt đầu cứa vào thân xác đã cứng kia. Khi răng của bọn chúng cắn qua, thì một dòng máu đen phụt ra bay tung tóe. Cái đầu của người phụ nữ quay nhìn tôi. Tôi thấy máu dính đầy trên lỗ tai và mắt của ả. Ả cười hắc hắc. Tôi bịt miệng, cảm thấy khó thở ở trong người. Mùi máu tanh nồng nặc bay về phía của tôi. Bụng đau đớn nhưng không thể nôn nữa. Tôi chỉ có thể đứng im mà nhìn cả nhà họ moi từng lớp ruột ra khỏi thân xác kia trong kinh dị vô cùng. Gió đã ngừng thổi, mặt trăng treo giữa bầu trời càng làm cho tôi rõ ràng hơn. Cái đầu của tên đàn ông kia cúi sát xuống ngay giữa người của cái xác, sau đó đâm mạnh răng nanh của mình. Ngay lúc đó, răng của hắn được rút ra mang ít máu và một bộ lòng dài. Hắn nhìn đứa con gái rồi ôn nhu. Của con đây, con gái, ngon lắm. Hắn nói, ánh mắt không có chút gì tình cảm. Sau đó hắn lại tiếp tục y như vậy rồi lấy cho hai cái đầu còn lại. Tôi chỉ đứng nhìn thôi mà tim cũng như ngừng đập. Cảnh tượng này thực sự còn đáng sợ hơn cả phim ma, ăn thịt đáng sợ hơn cả cái loại phim xác sống trỗi dậy. Bọn chúng cứ lơ lửng giữa không trung mà nhai chậm rãi từng chút một của cái xác. Đầu của tôi càng lúc lại càng đau. Khi cả bộ nội tạng của cái xác đó bị ăn sạch thì cũng là lúc bọn chúng bay về phía tôi. Miệng của cái đầu nào cũng dính đầy máu đen hôi hám. Người đàn bà cười đầy khao khát. Lâu rồi chưa ăn thịt tươi. Đúng rồi, hay là ăn sống nó đi. Cái đầu khác cho ý kiến, bọn nó đi đến gần tôi hơn lúc nào hết. Dưới chân bàn tay lạnh lẽo đó vẫn bám lấy tôi rất chặt. Tôi cúi người nhặt cục đá mà đánh mạnh lên cái bàn tay bí ẩn đó, nhưng nó không nhả ra, thậm chí là bị xước gì. Tôi nhìn thấy giữa các đốt xương có ít máu đỏ rỉ ra thấm vào chân của tôi. Đám đầu tới gần, tôi hoảng hốt vội vàng lôi cái đèn pin mà vứt lên họ, nhưng không trúng. Cái đèn văng lên cao sau đó lăn lóc trên đất. Bốn cái đầu bu tới, hai đầu cắn chân tay của tôi, hai cái còn lại thì cố hả miệng cắn lên bắp đùi. Trên người tôi truyền đến ớn lạnh. Khi họ cắn xuống thì tôi đau quá mà la lớn. Mau thả tôi ra, đau! Tiếng hét của tôi vang lên rồi vọng khắp cả dãy núi. Tôi tuyệt vọng và đau đớn khi bao đùi bị răng nanh kinh tởm của bọn chúng cắn. Tôi nhắm mắt, nghĩ rằng bản thân sẽ chết ở đây. Nhưng ngay khi tôi hết hy vọng thì một đám lửa bỗng vụt lên bay về phía cái đầu. Một người đàn ông lao nhanh về phía tôi. Tay ông ấy cầm một lá bùa dán lên cái đầu bị dính lửa rồi lẩm bẩm. Ngay một phút sau cái đầu, người đàn ông kia liền bốc cháy rực, hôi khét giữa không khí. Ba cái đầu kia thấy vậy thì nhả người tôi ra, tránh lùi về phía sau. Chúng nhìn tôi với vẻ hận thù và oán trách. Tôi giật mình miệng ấp úng. Chú sao lại ở đây? Lão ung không nói gì mà lấy trong túi ra một lá bùa vẽ ngòng người, mấy ký tự kỳ lạ sau đó dán lên bàn tay đang giữ chân tôi. Chú ấy cắn ngón tay để chảy máu sau đó dán lên lá bùa, miệng hét: "Phá quỷ!" Ngay lập tức, lá bùa bốc cháy làm cho cái tay đó cũng cháy theo, thế nhưng tôi lại không thấy nóng mà ngược lại thấy sảng khoái. Chú ấy đặt tay lên trán của tôi rồi nói: "Tỉnh lại, cậu muốn chết à?" Tôi liên tục lắc đầu, ngón tay chỉ ba cái đầu đang chuẩn bị bay tới nói: "Chú, bọn họ tấn công mình kìa. Trốn sau gốc cây kia đi, cậu nhớ là không được gỡ nó xuống." Chú ấy lấy một cái lá bùa màu đỏ trong túi rồi dán lên trên trán tôi dặn dò, rồi lại nhanh chóng lao vào trận đấu.